Đỉnh cấp cuồng tế, chương 122, 122 U Minh động thủ, đệ bát càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nóng nảy Tô Lạc hướng về phía U Minh khoát tay áo, ánh mắt rơi tại Lâm gia lão thái thái trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Lão thái thái, xem ra người của ngươi không dám đánh a, dễ dàng như vậy liền chết, ngươi bây giờ còn có cái gì át chủ bài sao? Nếu là không lá bài tẩy mà nói, liền đến phiên ta động thủ, đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ta không dám đối với người bình thường động thủ, có thể nhường những người này động thủ với ta thử xem, ta không để ý nhường Lâm gia từ trong hải xóa tên. Phó, nghe được Tô Lạc mà nói, tại nhìn Tô Lạc trong mắt hí ngược vừa mới đứng lên Lâm gia lão thái quá sắc mặt một hồi mất tự nhiên ửng hồng, phun hé miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ánh sáng trong mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Lão thái thái, nếu không có người mau mau xông đi lên, Lâm gia lão thái quá chỉ sợ tại chỗ ngã quỵ đi qua. Tô Lạc nhìn xem Lâm gia lão thái quá bộ dáng, sắc mặt không biến hóa chút nào, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, nếu là hắn yếu một điểm, bây giờ như con chó chết một dạng, nằm dưới đất chính là hắn. Đối với địch nhân thủ hạ lưu tình, chính là tàn nhẫn với mình. Người mạnh chính là vạn người thần phục, người yếu chính là vạn người trà đạp, Tô Lạc ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Lâm gia lão thái quá tại mấy cái người Lâm gia cứu giúp phía dưới cuối cùng thở một hơi, nhìn xem Tô Lạc khàn khàn nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Lâm Thái Hoành cùng Hà Mỹ Mỹ hai người đầu phảng phất bị xoay tròn đại chùy hung hăng đập một cái. Đại não tựa như cái gì nổ tung một dạng, trống rỗng. Bịch, bên cạnh Hà Mỹ Mỹ đã sớm sợ mất mật, được nghe lại Tô Lạc lời nói này, sợ đến vỡ mật trực tiếp dọa ngất tới. U Minh, động thủ, đưa bọn hắn lên đường. Tô Lạc lãnh đạm mở miệng, U Minh gật đầu một cái từng bước một hướng về Lâm Thái Hoành đi tới. Đạp, đạp, toàn bộ từ đường một mảnh an tĩnh, chỉ có U Minh tiếng bước chân vang lên. Tất cả mọi người không có một cái nào mở miệng nói chuyện, bọn hắn hoàn toàn bị U Minh vừa rồi thủ đoạn hung tàn dọa sợ, nơi nào còn dám nói chuyện, trên mặt đất mười mấy bộ thi thể chính là vết xe đổ, bài học kinh nghiệm xương máu. Lâm Thái Hoành đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy không khí bên người tựa hồ bị hút khô, sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập cơ hồ muốn ngạt thở. Bịch, làm U Minh sắp đi đến trước mặt thời điểm, Lâm Thái Hoành cũng lại khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm, quỳ ở U Minh trước mặt đau khổ cầu khẩn nói. Không, đừng có giết ta, ta không muốn chết a, van cầu ngươi, đừng có giết ta, Tô Lạc không, Tô đại gia, Tô gia gia, ta sai rồi, ta không dám, van cầu ngươi đừng có giết ta, đây hết thảy đều là của ta sai. Lâm Thái Hoành giơ tay lên, nhất ba trưởng hung hăng quất vào trên mặt của mình. Hắn đã không để ý tới cái gì mặt mũi, chỉ có hắn còn sống, hắn có thể tìm Tô Lạc báo thù, liền có thể nhường Tô Lạc sinh bất như chết. Đến lúc đó hắn thì có thể làm cho Tô Lạc nhìn mình người bên cạnh từng cái chết ở trước mặt mình. Ba, Lâm Thái Hoành vừa hung ác rút chính mình nhất ba trưởng, khóe miệng đều rút ra máu. Ta biết sai rồi, ta không nên đi tìm Diệu Nhan phiền phức, ta không nên đi tham rõ ràng Hoàng tập đoàn, ta không nên cùng Triệu Hành Vũ hợp mưu tính toán Diệu Nhan, van cầu ngươi tha ta thật sự biết lỗi rồi, ta dập đầu cho ngươi, ta về sau cũng không dám nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Lâm Thái Hoành dứt khoát giống con chó một dạng leo đến Tô Lạc trước mặt tiếp đó hướng về phía Tô Lạc không ngừng dập đầu, phát ra phanh phanh phanh nặng nề vô cùng âm thanh. Rất nhanh, gạch xanh phía trên tựu ra hiện vết máu, có thể thấy được Lâm Thái Hoành có bao nhiêu dùng sức. Phanh, phanh, Lâm Thái Hoành phảng phất không cảm giác đồng dạng, dù là đầu đã là máu thịt be bét, huyết dịch chảy xuống má, hắn vẫn như cũ tiếp tục tại dập đầu. Tô Lạc khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng cười lạnh cuối cùng mở miệng. Người biết ta tin phụng cái gì không? Ta tin phụng một câu nói, người chết mới sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Âm thanh cực kỳ băng lãnh, để cho người ta nhịn không được run rẩy một chút. U Minh, thời gian không còn sớm, ta đáp ứng Diệu Nhan, phải sớm điểm trở về. Tô Lạc tiếng nói không rơi, U Minh đã động giơ tay lên, lăng không một quyền đánh phía ngất đi Hà Mỹ Mỹ. Phanh, quyền phong chấn động, trong nháy mắt làm vỡ nát nàng ngũ tạng lục phủ, chết không thể chết lại. Ngươi, ngươi giết lão bà của ta, ta giết ngươi, ta với ngươi liều mạng. Lâm Thái Hoành muốn rách cả mí mắt, con mắt đều huyết hồng, gào thét một tiếng, giãy giụa từ dưới đất bò dậy, một cây chùy thủ xuất hiện ở trên tay, đâm về Tô Lạc lồng ngực. Con của hắn chết, lão bà cũng đã chết, hắn cho dù chết cũng muốn lôi kéo Tô Lạc đồng quy vô tận. Tô Lạc ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, phảng phất không có trông thấy đâm thẳng mà đến chùy thủ đồng dạng, chỉ là chân trái tại mặt đất nhẹ nhàng đạp mạnh. Lâm Thái Hoành nhìn xem Tô Lạc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trong mắt dữ tợn càng ngày càng nồng hậu dày đặc đứng lên, thế nhưng là còn không có đợi hắn lại hướng phía trước một bước, hắn cũng cảm giác được một cổ vô hình kình khí oanh kích mà đến. Phanh, Lâm Thái Hoành cơ thể liền phảng phất bị cao tốc chạy xe tải đụng một dạng, cả người bay ngược ra ngoài, đem cái ghế đâm đến nát bấy, đụng vào trên vách tường. Phanh, bụi mù nhấc lên, Lâm Thái Hoành cả người phảng phất bích họa một dạng, sâu đậm khảm vào đến rồi trong vách tường, máu tươi chảy xuôi xuống. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt đã mất đi thần thái, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Lâm Thái Hoành chết. Tô Lạc nhìn xem Lâm Thái Hoành thi thể, ánh mắt lạnh lùng, hắn không phải ma đầu thập ác không tha, nhưng là không phải là cái gì cái người tốt, ai dám đối với hắn người bên cạnh động thủ, người đó phải chết. Lưu lại Lâm Thái Hoành mệnh không thua gì là thả hổ về rừng, Lâm Diệu Nhan thời thời khắc khắc sẽ thân ở chính giữa nguy cơ. Ngươi tên ma đầu này, ngươi cái này hung thủ giết người, ngươi giết Thái Hoành, ngươi tên đao phủ này. Lâm già lão thái quá nhìn xem Lâm Thái Hoành thi thể, lồng ngực một hồi chập trùng, kịch liệt thở hổn hển, tùy thời có khả năng ngất đi một dạng. Đao phủ, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi tại Lâm gia những người khác trên thân. Các ngươi cảm thấy ta là đao phủ sao? Không phải, người đây chẳng qua là ăn miếng trả miếng, cái này căn bản không là đao phủ. Người Lâm gia đem đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, chỉ sợ chậm một bước. Ngươi, các ngươi bọn này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang. Lâm gia lão thái quá tức giận hai mắt trắng dã cơ hồ muốn ngất đi. Người Lâm gia dứt khoát không nhìn lão thái thái, một mặt nịnh hót nhìn xem Tô Lạc, chỉ sợ Tô Lạc một cái không cao hứng, đem bọn hắn cũng giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc ánh mắt đảo qua chung quanh, thản nhiên nói. Ta hôm nay tới đây chuyện làm thứ nhất xong xuôi, kế tiếp tiếp tục kiện sự tình thứ hai, tính toán rõ ràng hoàng tập đoàn bút chướng này. Tính toán rõ ràng hoàng tập đoàn bút chướng này. Người Lâm gia khi nghe đến lời nói này, nhao nhao câm như hến, liền không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ đám lửa này đốt tới trên người mình tới. Tô Lạc đem người Lâm gia phản ứng thu hết vào mắt, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Lần trước ta cũng đã nói, chờ ta lần nữa bước vào Lâm gia thời điểm, ta sẽ để cho các ngươi đem nuốt lấy đồ vật đầu đuôi phun ra. Trước kia, Lâm Bất Bạch Tương Thanh Hoàng tập đoàn đưa cho Lâm Diệu Nhan thời điểm, bên trong có 10 ức tài chính, bị các ngươi Lâm gia cho tham, hơn nữa Tương Thanh Hoàng tập đoàn cổ phần hiển hiện vượt qua 1 ức, hết thảy 11 ức, đồng thời, 3 năm này rõ ràng Hoàng tập đoàn trừ bỏ bản thân nghiên cứu tiêu phí, sáng tạo ra tiếp cận 10 ức thuần lợi nhuận. Cách chương,